Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 804, vì thay đổi vận mệnh thì phải trở nên mạnh mẽ. Không người nào có thể đấu thắng thiên thần. Hài tử một khi bị đoạt, cả đời này đau khổ đi nữa đều vô dụng. Kỳ Xuyên đồng bệnh tương liên vỗ một cái Nhâm Nhất bả vai. Tiểu hữu, muốn lái điểm đi, ta phải nghĩ khai điểm. Nhìn về phía trước, về phần hài tử, chỉ có thể nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Sống hay chết, chúng ta đã không có năng lực làm. Cho dù có nhiều hơn nữa, không cam lòng, cũng không thể đánh lên thiên đi đi. Cái thế giới này, làm người tuyệt vọng. Không, chúng ta tuyệt không nhận mệnh. Nhất định phải cứu về hài tử. Nói lời này, là một mực biến hiện yên lặng Lam Linh. Trong mắt nàng mang theo một tia quỷ dị lam quang. Tại chỗ thấy nhân, Vô Không cảm thấy tâm lý một trận lạnh ý đánh tới. Loại cảm giác này, Nhâm Nhất Nhất là lĩnh ngộ sâu sắc. Bởi vì hắn cách gần đây, cả người run lập cập. Linh Linh, người đừng kích động, tỉnh táo một chút. Tiểu Một, ta quá lãnh tĩnh rồi. Ta tuyệt đối sẽ không nhận mệnh. Ta muốn tìm về hài tử. Ai cũng đừng nghĩ chia rẽ mẹ con chúng ta. Thiên thần cũng không được. Nếu ngày này không cho ta quang minh, ta đây liền thọc nó lại ngại gì. Không tìm được hài tử ta sẽ không trở lại. Người bảo trọng mình đi. Nói xong, Lam Linh bóng người hóa thành một đạo lam sắc ánh sáng. Chớp mắt liền biến mất ở trước mặt Nhâm Nhất. Không, chớ đi. Hắn chỉ kịp kéo xuống một chéo áo. Liền gặp được chính mình tối thích nữ nhân. Đã biến mất được vô ảnh vô tung. Tại sao? Tại sao? Bỏ lại ta. Nhâm Nhất ôm đầu kêu gào. Thời gian ngắn ngủi, hắn liền vợ con ly tán. Nhân sinh đau buồn gần ngay trước mắt. Cái này hơn 100 cân hán tử như thế nào chịu đựng nổi. Tiểu hữu, bớt đau buồn đi đi. Ai, cái này ngọc lộ, người nhanh nhận lấy. Nói không chừng, có thể đối với người có chút tác dụng. Kỳ Xuyên đem ngọc lộ nhét vào Nhâm Nhất trong ngực. Còn lại, hắn đã không biết nên nói cái gì. Thực ra xuất ra cái này ngọc lộ thời điểm, hắn cũng có chút không nỡ bỏ. Đây là hắn mấy vạn năm tu vi tinh hoa. Vốn là muốn để lại cho mình thân nhất nhân. Nhưng là, ở thấy Nhâm Nhất thời điểm, hắn ý trong óc luôn là nhô ra một cái ý niệm. Cái này ngọc lộ cho người trẻ tuổi này. Nói không chừng có thể trợ giúp chính mình tìm về hài tử. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Mặc dù cảm giác này chỉ là một cái thoáng qua. Đi qua lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn lại nguyện ý đánh cuộc toàn bộ. Chỉ vì kia mờ mịt vô ảnh kết quả. Nhâm Nhất thương tâm khổ sở một cái dạ. Làm sáng sớm ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống ở trên người hắn lúc. Hắn đột nhiên đứng lên. Hắn Linh Linh đều tại vì tìm về hài tử mà cố gắng. Hắn làm cha đứa bé. Thì như thế nào không ở chỗ này ăn năn hối hận. Nhéo một cái trong tay ngọc lộ. Mở ra nắp. Hắn không chút nghĩ ngợi. Một hơi thở toàn bộ đổ xuống. Tám viên giống như là trân châu đồ vật. Theo cổ họng một đường thẳng tuột xuống. Ngay sau đó từng cái giống như tiểu phao phao như vậy nổ tung. Lượng lớn thần linh chi khí chen chúc tới. Đem hắn tứ chi bách hài. Quanh thân kinh mạch huyệt vị. Toàn bộ rót đầy. Nếu như là lúc trước. Nhâm Nhất là không có cách nào thoáng cái chịu đựng nhiều như vậy năng lượng đánh vào. Thậm chí sẽ bởi vì tiêu hóa không hết. Bị xanh bạo cũng có thể. Nhưng mà, bây giờ hắn lại con mắt của là cũng không nháy mắt một chút. Phảng phất loại chuyện nhỏ này. Không đáng giá một phơi. Căn bản là đối hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên, làm Kỳ Xuyên cấp hống hống chạy đến tìm hắn. Nhắc nhở hắn, vật này một lần chỉ có thể ăn một viên. Không thể ham nhiều lúc. Nhâm Nhất chỉ là chết lặng cười một tiếng. Tiền bối, người tới trễ, ta đã toàn bộ ăn. Cái gì? Ta thiên, ta không muốn hại ngươi. Ta chỉ là muốn cho ngươi một chút tiện lợi mà thôi. Kỳ Xuyên ôm đầu, vì chính mình sơ sót cảm thấy rất khó chịu. Tiểu hữu, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi có cái gì tâm nguyện? Cứ việc báo cho biết. Nhưng có năng lực, nhất định không từ chối. tiền bối đây là để cho ta giao phó di ngôn. Nhâm Nhất nhìn chân trời hồng hà, trong đôi mắt hoàn toàn tĩnh lặng. Ngươi không cần lo lắng, ta đã không sao. Những thần linh chi khí đó đều đã bị tiêu hóa. Hắn làm sao sẽ từ đâu rồi? Kia ý thức hải đều không chết no hắn. Này 8 viên hải linh khí cũng bất quá là bổ sung vào hắn 8 phần lực lượng mà thôi. Hắn hiện tại không dám nói chính mình vượt qua thần chủ lão đầu, nhưng là cả trên hải đảo, đó cũng là số 1 số 2 nhân vật. Lão thiên quả nhiên đang thúc giục đến hắn tu luyện, luôn là dùng đủ loại lý do để cho hắn tu luyện nhịp bước không có cách nào dừng lại. Kỳ xuyên tới không sớm không muộn, liền vừa vặn tại hắn cần nhất thời điểm xuất hiện, còn mang đến như vậy nặng nề đại lễ, lại muốn ép hắn hăm hở tiến lên, lại muốn cướp đi hắn quan tâm nhất đồ vật. Đây là đang buộc hắn phản thiên à? Cũng được, giống như Linh Linh nói như vậy, nếu này lão thiên muốn không được, vậy thì phản nó thì như thế nào? Thần chủ lão đầu nghỉ ngơi một đêm, tựa hồ cũng ngủ không ngon, không dừng được ngủ gật. Xử đến ba tông đi tới, thuận miệng nhắc một cái câu, nghe nói lần này thi đấu hạng nhất sẽ có sáng thế thần tự tay sáng tạo thăng tiên đan. Chỉ muốn ăn đan dược kia, tư chất tốt một vài người, một bước lên trời cũng không phải là không thể chuyện. Người nếu là có mật, có thể đi kiếm xuống. Thăng tiên đan, con mắt của Nhâm Nhất híp một chút, không muốn người biết thoáng qua vẻ ác liệt quang. Cảm tạ hai vị tiền bối dìu dắt, nếu ngày khác có thành, nhất định có báo đáp. Nhâm Nhất nói xong, cũng không trễ nãi thời gian, vén tay áo lên liền hướng lò bếp nơi đó chui vào. Hắn còn có chiếu cố toàn bộ hải đảo ẩm thực trách nhiệm ở không hề rời đi nơi này trước, tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình nên chịu trách nhiệm. Dù sao những người này cho hắn rất nhiều, là hắn nên trở về báo giờ sau khi một bàn thức ăn bày ra trên bàn, mấy người lặng lẽ ăn. Về phần Nhâm Nhất, đã chạy đến trong biển, tìm sừng hươu người đi xong rồi. Hải tộc nhân một thứ gì đó, đối với tu luyện là mới có lợi, chính là người bình thường không quá dễ dàng lấy được. Nhâm Nhất cũng liền ỷ vào cùng sừng hươu nhân quan hệ, lấy can đảm đến cửa đòi hỏi. Sừng hươu nhân lúc mới bắt đầu sau khi, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt cái này vô lễ thỉnh cầu. Đối với nàng mà nói, Nhâm Nhất cái yêu cầu này có chút siêu cương rồi. Cho cũng không phải, không cho lại có chút không đành lòng. Tình thế khó xử hạ, sừng hươu nhân không ngừng vuốt giữa chân mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì phương pháp. Trước tiên đem Nhâm Nhất đuổi đi. Nhâm Nhất từ nhỏ liền biết nhìn người sắc mặt, nào có không biết đạo lý. Vội vàng giải thích, ta biết cái yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng là, ta thật không có biện pháp. Ta ba đứa hài tử bị thiên thần bắt, hài tử vi nương rồi cứu bọn họ, bây giờ đã thất liên, ta phải trở nên mạnh mẽ. Ta biết, ngươi có biện pháp, đúng không? Sừng hươu nhân nghe nói sau, trong nháy mắt trầm mặc. Ngươi chờ ta một chút, chuyện này khó mà nói. Nàng tiện tay phủi đi ra một cái trong suốt bong bóng, đem Nhâm Nhất cùng mình bao phủ ở bên trong, tựa hồ một cái cũng không an toàn. Nàng lại tiếp nhị liên tam phủi đi rất nhiều rồi cái, lúc này mới dừng lại. Làm xong những thứ này, lúc này mới xuất ra một cái giấy các tông, ở phía trên bắt đầu nhanh chóng viết. Kia chữ viết được rất nhanh, cũng rất viết ngoái. Một bên viết, một bên lau, con mắt của Nhâm Nhất cũng thiếu chút nữa không thấy quá đến. Nhưng là trên nguyên tắc ý tứ nhưng là xem hiểu. Trên đời này biến mất hai tử, không chỉ ngươi ba cái, còn rất nhiều rất nhiều. Bọn họ không một hàng ngoại, đều là bị kia này thiên thần bắt đi coi là đồ chơi. Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công đem con muốn trở về quá. Cho nên, nàng đang khuyên Nhâm Nhất, làm từng bước tu luyện liền có thể. Bất kỳ đường tắt đều là không công. Ngược lại, nếu là quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt, nói không chừng sẽ còn tẩu hỏa nhập ma. Cái mất nhiều hơn cái được. Nhâm Nhất không nghĩ tới, cõi đời này cùng hắn cùng ủng có tương đồng gặp gỡ tu sĩ, còn có nhiều như vậy. Kia Kỳ Xuyên không phải là người cuối cùng. hắn cũng không phải xui xẻo nhất một cái. Nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không làm cái kia buông tha nhân. Nhâm Nhất cầm lấy giấy các tông viết xuống ý nghĩ của mình. Coi như mê muội, cũng phải nghịch thiên hành sự. Không thành công thì thành nhân. Sừng Hưu Nhân nhìn đến đây hoảng hốt. Trong khoảnh khắc liền đem kia giấy các tông hóa thành cho bụi. Không được, hay lại là chậm, nhanh, người chạy mau. Hai người chỗ bong bóng. Chỉ cảm thấy một cổ uy áp từ bốn phương tám hướng chen đến. Tựa hồ muốn đem bọn họ giết chết ở bên trong. Sừng Hưu Nhân một tay rạch ra bong bóng. Đem Nhâm Nhất đẩy ra. Người chạy mau nha. Đừng lo lắng. Sừng Hưu Nhân nhìn vốn là yên lặng mặt biển. Bắt đầu tràn lan lên cự sóng lớn. Không khỏi thúc giục lên Nhâm Nhất tới. Nhâm Nhất hiên ngang đứng thẳng. Không hề bị lay động nói. Không cần phải sợ. Ta không có việc gì. Sự tình kiểu này bất quá tiểu tình cảnh mà thôi. Hắn ngắn ngủi này 40 năm. Thấy cũng nhiều. Căn bản cũng đã chết lặng. Mấu chốt là Sừng Hưu Nhân không biết oa. Gấp đến độ ở bong bóng bên trong thẳng dậm chân. Người. Người thật to gan lớn mật rồi. Đây là sự nghiệt người mới dám trợ lý. Người đối mặt chính là tử nha. Chết không có chỗ chôn. Ha ha ha. Giỏi một cái phản bội nghiệt người. Cõi đời này nếu thật có người như vậy. Vậy thì không phải là ta Nhâm Nhất không ai có thể hơn. Là lão thiên buộc hắn. Không để cho hắn tốt hơn lời nói. Như vậy tồn tại. Hay lại là đánh đổ đi. Kèm theo ác độc như vậy niệm tưởng. So với dĩ vãng cường đại gấp 10 gấp trăm lần thiên uy. Đem Nhâm Nhất bao phủ ở bên trong. Người ngoài chỉ có thể nhìn được một cái không ngừng lóe lên dòng điện quang cầu. Chìm trong nước biển tất cả thanh âm. Như vậy trọng đại sự. Ngoại trừ vén lên to lớn sóng. Cũng không có đưa tới ai chú ý. Sừng Hưu Nhân trơ mắt nhìn một màn này. Tim gan thót lên tới cổ họng. Thiên uy như vậy. Đánh phải một chút chính là cái chết. Không có ai sẽ ngoại lệ. Mấy năm nay. Bởi vì độ tu luyện bất quá cái này kiếp nạn tu sĩ. Không muốn biết vẫn lạc bao nhiêu. Bản thân nàng cũng là trải qua cửu tử nhất sinh. Mới đi đến hôm nay địa vị. Cho nên. Nhâm Nhất kết cục. Nàng đã không dám còn muốn. Cái này nhận biết vẫn chưa tới một năm nam tử. Vốn là tao nhã lịch sự. Nhân từ tâm thiện. Lúc này. Bởi vì chỉ một ý nghĩ sai. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Nàng ngoại trừ lặng lẽ vì hắn chúc phúc cầu nguyện. Cũng đừng vô biệt biện pháp. Lần này thời gian có chút lâu. Lâu đến một cái ngày đêm đi qua. Quả cầu ánh sáng kia mới rốt cục tiêu tán đi. Sừng Hưu Nhân loáng thoáng. Thấy được một cái bạch y chữ đứng ở nơi đó. Không ti không lên tiếng. Không cong cứng đờ. Nơi nào giống như có vấn đề dáng vẻ. Rõ ràng là cái tinh thần tiểu tử. So với mới vừa rồi trạng thái. Còn tốt hơn mấy phần dáng vẻ. Tê, ngươi, không phải là ngươi. Tha thứ Sừng Hưu Nhân. Nàng cũng không phải đang mắng người. Chính là kiến thức ngắn. Thật sự là không có bái kiến như vậy kỳ lạ nhân xuất hiện qua. Hải công chúa. Đây chính là ta. Thiên uy cũng không diệt được tồn tại. Từ ta 20 tuổi sau này. Loại này kiếp lôi đã là bình thường như cơm bữa. Cho nên. Cái này phản bội nghiệt người. Ta đương định rồi. Lại đại nghịch bất đạo lời nói. Hắn Nhâm Nhất cũng không sợ hãi. Có loại liền giết chết hắn. Chuẩn bị bất tử. Sẽ chờ hắn quật khởi sau. Treo lên đánh chư thiên đi. Sừng Hưu Nhân thật lâu mới tỉnh hồn lại. Hô hấp dồn dập nói. Ngươi theo ta đi một chỗ. Nơi đó là ta hải tộc cấm địa. Cho tới bây giờ không có đối nhân tộc mở ra quá. Cõi đời này biết nó tồn tại nhân. Chỉ còn lại ta. Bởi vì nàng là hải tộc độc nhất vô nhị công chúa. Có thượng cổ hải vương huyết mạch. Điều bí mật này cũng là gần đây mới giác tỉnh. Không nghĩ tới. Sẽ rơi vào trên người Nhâm Nhất. Không thể không nói. Hết thảy đều là thiên ý. Đây là tối an bài xong. Nhâm Nhất trên mặt căng thẳng. Này đã tới rồi ấy ư. Này có tính hay không là một loại vận mệnh an bài đây. Hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên qua kia nặng nề nước biển. Thẳng tới trên 9 tầng trời. Giơ lên ngón tay giữa. Khóe miệng lộ ra khinh thường nụ cười. Coi như theo tâm nguyện thì như thế nào. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Muốn một mực sắp xếp khống hắn. Quá khinh thường hắn. Hắn bị người khi dễ hơn nửa đời người. Vãng hậu dư sinh. Cũng chỉ vì chống lại mà sống. Tuyệt không nhận mệnh. Hai người một trước một sau. Đi tới một cái thần bí đáy biển thâm uyên. Nơi đó có một cây cự đại hàn thiết thiết liên. Một mực rủ xuống phía dưới. Thâm không thể nhận ra đáy. Nhâm nhất tay vừa mới sờ kia thiết liên. Liền không tự chủ được thả mở đầu. Thật giống như bị sợ hết hồn. Này thiết liên. Nhìn một chút tay mình. Phía trên đã bao phủ một tầng hàn xương. Từ đầu ngón tay. Một mực lan tràn nơi cánh tay vị trí. Lúc này mới dừng lại. Đây là vạn niên hàn thiết. Kỳ hàn vô cùng. Tự cái thế giới này sinh ra tới nay. Liền tồn tại kỳ vật. Cách này không biết bao nhiêu vạn năm. Nó chỉ có một tác dụng. Thẳng tới địa tâm chỗ. Nếu là ngươi muốn có được cái gì trợ giúp lời nói. Chỉ có chống cự ở đây cổ kỳ hàn. Xuống đến thâm uyên 3 vạn dặm chỗ. Nơi đó có lẽ sẽ có thứ mà ngươi cần đồ vật. Cảm ơn ngươi. Bằng hữu của ta. Nhâm nhất đối sừng hưu nhân hành đại lễ. Ngươi không cần cảm ơn ta. Sau này có cơ hội. Ngươi thật bên trên kia thiên thần điện đi. Xin đừng nhắc hải tộc đôi câu vài lời. Dù sao, chúng ta an cư một vùng ven. Lấy cùng bình an thà vì cuộc sống trọng điểm. Cũng không muốn vì chính mình khai ra họa diệt tộc. Nhâm nhất giơ lên ngón tay khu trọng cam kết. Ta bằng vào ta mệnh thề. Nếu nói ra hải tộc 2 chữ đến. Nhất định để cho ta bạo tễ mà chết. Sừng hưu nhân thần tình buông lỏng nhiều chút. Điều này thật sự là quá nghiêm trọng. Thực ra, coi như ngươi không cẩn thận nói ra. Chúng ta hải tộc cũng sẽ không rụt rè. Nhanh sửa đổi một chút. Đổi ngươi 300 năm không thể nói chuyện liền có thể. Hải tộc nhân thiện từ ái. Để cho nàng thật sự là không muốn nghe đến như vậy hung tàn lời thề. Nhâm nhất nhưng là bất cải sơ trung kiên định nói. Chuyện này cứ như vậy đi. Không cần đổi. Bây giờ ta liền muốn thế nào đi xuống. Theo thần linh chi khí vận chuyển. Tay kia bên trong hàn băng khí. Đã bị hóa giải. À, vậy ngươi từ từ thử đi. Không nói gạt ngươi. Lấy năng lực ta. Cũng chỉ là giữ vững đến 10% khoảng cách thì không khỏi không buông tha. Nhiều hơn nữa giữ vững không có chút nào được. Sừng hưu nhân ngáp đi. Đưa cái này khó gặm xương. Thì cho nhâm nhất. Nhâm nhất cũng không có mạo nhiên sẽ xuống ngay. Bây giờ thực lực của hắn. Cũng liền cùng sừng hưu nhân không sai biệt lắm. Nếu như đường đột đi xuống. Cũng bất quá là giống như nàng kết quả. Đi tới 10% thì không khỏi không trở lại. Nhìn sắc trời một chút. Hắn cần muốn an bài sau đó mặt chuyện. Mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xuống đến địa để thâm uyên. Cho nên. Hắn không chút do dự. Cũng rời khỏi nơi này. Trở lại trên hải đảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.